Dâm ma, chương 6, đầu đuôi câu chuyện cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại qua mấy tháng hai gia đình viết định để hai người kết hôn bất quá mới 19 tê. Lại một năm trôi qua, Mục và Trần Ngọc như thường cãi nhau, vì từ cưới nhau Mục ở nhà rất ít, một tuần ở nhà cao lắm 2 ngày. Vì Mục chủ yếu sinh hoạt ở cô gái bên kia, mà lúc này hai người đều mang thai, cô gái kia trước Trần Ngọc như 1 tháng, thắm thoát lại tới ngày sinh. Cô gái kia sinh cho Mục cậu bé, nhìn cậu bé hơi gầy và dài hơn các đứa bé khác, dung mạo theo cô gái kia còn xấu hơn. Nhưng Mục vẫn rất yêu thích nên toàn ở bên kia, lại đến Trần Ngọc Như ngày sinh. Sinh ra cô bé lấy đờ si cả cha mẹ, dung mạo, xinh xắn dễ thương, Trần Ngọc Như thường sinh cho Mục bé gái như thế, thì đờ si Mục quan tâm nhiều hơn. Ai ngờ, Mục vẫn chủ yếu sinh hoạt bên kia nhiều hơn, nàng ôm con cảm thấy tủi thân nhưng nàng vẫn chịu đựng, vì đứa con trong ngực. Lại đi qua 7 năm, bữa nay là ngày hợp phụ huynh, lúc này Mục đi làm về thay đồ tính đi qua cô gái kia, thấy vậy Trần Ngọc Như liền nói. Ông xã, mai con hợp phụ huynh chàng đi hợp đờ si không, thường ngày đi học đưa đón toàn em nên con nó muốn chàng đi hợp. Nghe bảo thế thì Mục im lặng một hồi, thở dài nhìn nàng nói, mai phải hợp cho con trai rồi, mà lại khác trường học nên chắc không đi được, em đi hợp cho con có gì để năm sau anh đi. Nghe thế Trần Ngọc Như tức giận hai mặt đỏ bừng quát. Con trai là con anh, mà con gái không phải con anh hả, em và con đó giờ có đòi hỏi qua gì anh chưa, một tuần anh ở nhà với mẹ con em đờ si 1-2 ngày, em có nói gì hát ca con từ nhỏ đến lớn đều em lo, từ đi mẫu giáo đến lớp 1. Nghe nàng nói thế Mục cùng xấu hổ, bất quá nhớ đến hai mẹ con bên kia, vì dung mạo mà tự ti nên rất ít đi ra đường, vì thế hắn cắn răng nói. Quát cái gì, năm nay đi không được năm sau anh đi. Thấy mình nói thế mà hắn không cảm thấy hổ thẹn với con gái mà quát lại mình, người ta nói là tức quá mà mất khôn nên, Trần Ngọc Như quát lại. Ngươi vì cái đứa thôn quê dung mạo xấu xí thêm đứa con không ra gì mà quát chửi ta. Chấm, khi nàng nói xong cùng hối hận rồi, đang muốn nói lời xin lỗi thì. Ba, một tiếng vang lên, Mục đưa tay tát cho nàng một cái. Con trai ta có xấu cũng là con ta cấm ngươi tuyệt đối không được nói con ta nhưng thế. Hắn nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng nói, xong hắn quay người rời đi. Mà cái tát này lại để hắn ngày sau hối hận, mà nàng nhìn hắn bóng lưng càng ngày càng xa, hai con mắt nàng đỏ chót hiện ra vẻ điên cuồng, cắn răng nghiến lợi nói ngươi sẽ hối hận. Lúc này nàng lao đi nước mắt, lấy di động gọi cho ai nói gì đó, cúp máy. Lại đi qua 5 ngày, 5 giờ chiều Mục chạy xung quanh kiếm bánh kem sinh nhật, bữa nay sinh nhật của Trần Ngọc Như, hắn định xin lỗi nàng dụ hôm bữa. Hắn nghe mẹ vợ nói bữa nay Trần Ngọc Như bận về trễ nên hắn tranh thủ về sớm trang trí chúc mừng và xin lỗi vợ. Khi hắn trang trí xong mọi thứ thì đã 10 giờ, bỗng nhiên hắn dự cảm hát ca lành, mà di động vang lên thấy số vợ mình, hắn cười mà bắt máy. Alo anh nghe, hắn bắt máy mà sao bên kia im một hồi thì nàng mới lên tiếng. Anh chạy tới tòa tháp cao nhất gặp hát ca thì sẽ hối hận. Hắn nghe thế thì thấy không ổn, nên lấy chìa khóa xe chạy đi, ở chỗ này có tòa tháp nổi tiếng 100 tầng. Khi hắn chạy tới không nói gì thêm một mạch chạy lên tầng cao nhất, làm hắn sợ hết hồn, đó là hai người vợ đều ở đó, không phải hắn sợ hai người đánh nhau, mà hai người đều trên người có bom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Trần Ngọc Như tuy trên người có bom, mà hoạt động bình thường, còn lại nàng kia thì trên người cùng có bom mà đã hôn mê. Hắn hết hồn quát Trần Ngọc Như. Em làm gì bị điên rồi à, lúc này Trần Ngọc Như nở nụ cười mà nói. Đúng em điên là anh ép em điên, bây giờ hai quả bom thời gian không nhiều, chỉ đủ gỡ được một quả bom mà thôi, loại bom này loại đơn giản nên gỡ không khó, chủ yếu là thời gian mà thôi. Anh chọn đi anh sẽ cứu ai, nàng nói vậy chứ nàng biết hắn sẽ cứu cô gái kia mà không phải mình. Hắn đứng nhìn nàng một hồi, nhìn cô gái kia một hồi, làm ra cử động làm nàng bất ngờ và vui vẻ. Hắn vậy mà chạy tới gỡ bom cho nàng, làm nàng vui vẻ, lúc này hắn đỡ nàng chỗ thoát hiểm, nói một câu làm nàng từ thiên đường xuống địa ngục. Hắn nhìn nàng mà nói, xin lỗi em từ lúc cưới em tới bây giờ, làm em và con chịu nhiều ấm ức nên anh chọn cứu em. Nói xong hắn đẩy nàng vào chỗ thoát hiểm, quay lại cô gái kia, mà cuối cùng nghe được hắn nói, làm nàng càng đau lòng và hận thêm. Hắn lại dần cô gái kia ôm nàng sờ lên gương mặt nàng nói. Anh xin lỗi vì không cứu em, vì anh có lỗi với cô ấy quá nhiều, nhưng em yên tâm anh cứu cô ấy, nhưng anh sẽ cùng em chết. Nói xong hắn ôm nàng vào lòng chờ đợi tử vong tới. Mà lúc này Trần Ngọc Như đã xuống dưới đất an toàn, nàng cũng không để ý mà cắm đầu chạy lên trên. Thì nghe đờ si một tiếng nổ vang lên làm nàng gào lên trong tuyệt vọng ngất đi. Không, M-U-O-N, Trần Ngọc Như khi tỉnh lại đã qua vài ngày, khi nàng biết được Mục và cô gái kia đều chết thì như người mất hồn cứ ở nhà một mình nhìn lên những thứ trang trí sinh nhật, nàng lại bật khóc một hồi, bỗng nhiên nàng ngẩn lẩm bẩm, đúng đều là lỗi tiện nhân kia, với đứa con rơi kia. Nàng lấy di động gọi ai đó, nói một hồi tắt máy nàng đang đợi tin tức. Tin một hồi di động vang lên, ta đã biết xong nàng tắt máy, nàng lại gọi cho người khác và nói. Tìm đủ mọi cách khóa lại cho ta thẻ ngân hàng, mã số 0909XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX đình nhận nuôi bé trai này, sụp đổ và muốn có cơm ăn một bữa cùng khó ừ là khu phố xxxx đường xxxx số nhà xxxxx các chương.